bụng anh không đói, nơi khác đói đến mức phải sợ. Bây giờ vẫn còn là ban ngày đây. Mạch Xanh Tiêu ngăn cản lại, anh sẽ không sợ Bôn Bôn giống như lần trước sao? Buổi tối đi, Bôn Bôn đang ngủ say mà. Duật Tôn vô cùng không cam chịu, giữ được cô liền muốn hôn rồi giở trò ngay, tình hình rõ ràng là cấp bách. Hắt xì, Bôn Bôn bị hắt xì vang dội một cái, bất ngờ đặc biệt tỉnh táo, bé con mở mắt ra nhìn về phía hai người ở trên giường, ánh mắt đen trong trẻo như nước. Mạch Xanh Tiêu đưa tay bụng mặt cô ôm bụng co lại bắt đầu cười, cười mãi không dừng, bả vai chịu không được khẽ rung rung. Ha ha ha, dứt khoát cười, em cười cái gì vậy? Trên đỉnh đầu người đàn ông trầm giọng hỏi, Mạch Xanh Tiêu nửa người dưới còn bị anh giữ lại, cô cười đến mức cần cổ ửng hồng. Xanh Tiêu đưa tay ra đẩy nhẹ, Duật Tôn không thể không vùng vẫy đến bên người cô. Buổi tối đi, Xanh Tiêu cố nhịn cười nói ra, em còn cười được nữa sao? Gương mặt tuấn tú của Duật Tôn vùi sâu vào cổ Mạch Xanh Tiêu. Buổi đối đêm Bôn Bôn qua phòng của con, chúng ta thật tốt làm mấy lần. Không được, Xanh Tiêu quả quyết cự tuyệt, để con ở một mình trong phòng, em không yên tâm. Anh nói gì hà, đưa Trần Tỷ trở về. Chờ khi nào Trần Tỷ đến đây thì hãy nói. Xanh Tiêu, anh nhớ em. Cô rõ ràng hiểu được ý tứ trong lời nói của Duật Tôn, giọng của anh mang theo khiêu gợi khàn khàn. Lúc ở căn cứ em còn nhớ đã nói gì không? Mạch Xanh Tiêu giả vờ ngây ngốc, nói gì, đêm nay, em chủ động. Xanh Tiêu vội vàng giải thích, em chỉ nói là em chủ động hôn anh cho em ở phía trên. Mạch Xanh Tiêu đột nhiên cảm thấy 10 phần tội ác, cô nghiêng đầu nhìn qua khuôn. Góc truyện audio.com, mặt nhỏ nhắn hòa toàn vô tư trong sáng của Bôn Bôn, trong nháy mắt còn cảm thấy bọn họ làm cha mẹ như thế này đặc biệt lưu manh. Xanh Tiêu tắm rửa xong, thay lấy một bộ đồ ở nhà nhẹ nhàng khoan khoái, Duật Tôn cũng thay đổi y phục chuẩn bị xuống lầu. Trên bàn ăn, bữa sáng đã được chuẩn bị chu đáo. Duật Tôn ăn hai muỗng cháo loãng, để cái muỗng xuống, ngắm nhìn dì Hà bây giờ đang ôm Bôn Bôn. Dì Hà, Duật Thiếu, có gì phân phó? Một mình dì không giúp được, hãy gọi điện thoại cho Trần Tỷ để chị ấy trở lại, tôi sẽ tăng thêm lương cho chị ấy. Vâng, được rồi, Duật Tôn thấy dì Hà vẫn không có động tĩnh gì. Dì bây giờ phải đi gọi điện thoại cho chị ấy. Người đàn ông mắt nhìn qua Mạch Xanh Tiêu ở bên cạnh, bàn tay mập mờ khẽ chạm vào chân cô, trong mắt lóe lên tà khí nồng đậm. Gọi chị ấy đến ngay lập tức, ối, sao lại vội vã như vậy? Dì Hà trao Bôn Bôn cho Mạch Xanh Tiêu theo phân phó của Duật Tôn mà đi gọi điện thoại cho Trần Tỷ. Người đàn ông dõi theo bóng lưng của dì Hà, rồi thu hồi tầm mắt nói với Mạch Xanh Tiêu. Ăn nhiều một chút để dưỡng đủ tinh lực, trước mặt con không cho anh nói những thứ này. Duật Tôn khẽ nhấp miệng cháo, động tác yêu nhã mà tôn quý, anh nghiêng hẳn nửa người qua, khuôn mặt tuấn giật đầy mị hoặc tiến lại gần trước mặt con trai. Bôn Bôn, cha nói muốn cùng mẹ yêu yêu, con nghe hiểu không? Bù u, mấy giọt nước miếng thổi vào khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh của Duật Tôn. Anh nhắm mắt lại, giơ bàn tay lên nhẹ lau. Bôn Bôn, không được thổi nước miếng nha. Mạch Xanh Tiêu rút khăn giấy ra lau cái miệng nhỏ cho con. Dì Hà cúp điện thoại, bước đến. Duật Thiếu, Tiểu Trần nói cô ấy không đến. Sao lại vậy? Động tác trong tay Duật Tôn ngừng lại. Cô ấy nói chuyện lần trước làm cô ấy sợ đến ngã bệnh, phải truyền nước ở bệnh viện mấy ngày cô ấy. Cô ấy tìm vì một công việc an ổn. Mạch Xanh Tiêu hiểu được gặp chuyện như vậy dù là ai cũng sẽ bị dọa mất nửa cái mạng. Dì có nói là sẽ cho chị ấy thêm tiền không? Tôi nói rồi, nhưng Tiểu Trần nói có nhiều tiền hơn nữa cũng không quan trọng bằng tính mạng. Ngón tay Duật Tôn khẽ chạm vào chiếc đũa bên cạnh. Bôn Bôn cần người chăm sóc như vậy đi, dì mau chóng đi tìm bảo mẫu, tiền lương yêu cầu đều không thành vấn đề, đợi chút nữa dùng xong điểm tâm thì dì phải đi ngay. Tôi sợ nhất thời vội vàng lại không tìm được người thích hợp. Duật Tôn im bặt, hai tay giao lại nhau đặt ở trước ngực. Được vậy để tôi nghĩ cách, cứ từ từ, chuyện như vậy không gấp được, buổi tối để Bôn Bôn ngủ cùng với em. Mạch Xanh Tiêu chen miệng vào, Duật Tôn liếc cô một cái, em nghĩ khá lắm. Dung Ân ngồi ở mép giường, con trai đã sớm tỉnh dậy, Vương Linh đang trông chừng bé con ở dưới lầu. Cô mất hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, Nam Dạ Tước lúc đi chỉ nói với cô một lời rằng, hãy chờ anh trở lại. Cô biết rõ sự tình lần này có nhiều hung hiểm, cuộc sống đao kiếm đổ máu làm người ta phải lo sợ. Đồng Đồng chạy chậm tới. Mẹ, Dung Ân đếm lấy thời gian, đã mấy ngày rồi, Nam Dạ Tước một cuộc điện thoại cũng không gọi được cho cô. Mẹ, Đồng Đồng lay lay cánh tay của Dung Ân. Cha đã về rồi, Dung Ân giơ bàn tay lên, khẽ vuốt lên đầu con gái yêu. Đồng Đồng ngoan nào, đi xuống dưới lầu chơi với em trai đi. Cô biết là Đồng Đồng hiểu chuyện, mỗi lần thấy cô ngồi bần thần suy nghĩ thì bé con đều. Góc truyện audio.com, biết dùng cách này để phân tán suy nghĩ của cô. Mẹ, Đồng Đồng không có gạt mẹ.

Trong phòng có toilet nhưng Mạch Xanh Tiêu vẫn mở cửa đi ra ngoài, ngay cả cô cũng đều cảm thấy không chịu được thì huống chi là Duật Tôn đây. Mắt thấy cánh cửa đã khép lại, Viên Sơn Hùng hướng vào con gái bên cạnh mà nháy mắt. Viên San ngầm hiểu ý cầm lấy bình rượu đi đến bên cạnh Duật Tôn. Duật thiếu, tôi cũng đến kính ngài một ly rượu, nhưng tửu lượng của tôi không tốt, mong ngài có thể lượng thứ. Viên San tuổi không lớn lắm, nhiều lắm là bằng Mạch Xanh Tiêu, chỉ là cô ta đã có thể đem hai chữ câu dẫn mà ứng dụng linh hoạt, liền khom lưng rót rượu cho Duật Tôn, bởi vì váy cổ trễ nên một cái có thể nhìn tới áo ngực bên trong. Duật thiếu, mời, Viên San nâng chén rượu đưa tới. Duật Tôn đưa tay ra đón. Ai nha, Viên San nghiêng về một cái, nửa chén rượu đã đổ lên đùi Duật Tôn, cô ta mặt hoa lo lắng thất sắc. Thực xin lỗi, Duật thiếu thực xin lỗi. Cô ta rút ra mấy tờ khăn giấy, ngồi xổm người xuống. Tôi giúp ngài lau sạch, bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương leo lên chân của người đàn ông, Viên San ngẩng đầu lên nhìn thẳng. Tôi nghe nói, Duật thiếu thích nữ sinh, phải không? Cô ả cầm lấy khăn giấy vòng qua vết rượu, đang hướng đến nơi nhạy cảm của người đàn ông tìm kiếm. Cách chương.